Chương 29, đẳng cấp khái niệm. Tốt à, vô luận có phải hay không nhân vật chính đều tốt, hộ đường ngươi đã rõ ràng thiên vương thực lực, như vậy, liền tìm hiểu một chút thiên vương tính cách ra nhìn xem thảo thế hộ đường, ẹ gì cả nói nói. Hắn không phải là loại kia rất khó chung đụng người a nghe được ẹ gì cả, thảo thế hộ đường không khỏi nói nói. Hẳn là a nhẹ gật đầu, nhớ lại một cái những người không phận sự kia phân tích thiên vương tính cách. Ẹ gì cả nói nói. Còn lại ngược lại là không có cái gì, nhưng là, thiên vương là một cái đẳng cấp khái niệm tương đối nặng người. Cho nên, ở trước mặt của hắn, tốt nhất đừng làm một chút vượt rào sự tình, bình thường đều sẽ không xảy ra chạm hứng gì. Về suy nghĩ một chút, ẹ gì cả nói nói. Đẳng cấp khái niệm nặng. Làm vì một cái người hiện đại, còn có dạng này sự tình. Nghe được ẹ gì cả, thảo thế hộ đường thật không thể tin nói nói. Hộ đường. Ngươi lẽ nào còn không rõ ràng làm sao, trước đó ngươi không có nghe được vạn trong cốc gì là thế nào xưng hô thiên vương. Nghe được thảo thế hộ đường, ẹ gì cả không khỏi gọi nói. Gì thế nào xưng hô thiên vương ta ngẫm lại tựa như là gọi hắn thiên vương bệ hạ a nghe được ẹ gì cả đối thoại, thảo thế hộ đường không khỏi nói nói. Không sai, liền là thiên vương bệ hạ. Nghe được thảo thế hộ đường đối thoại, ẹ gì cả nói nói. Thiên vương là hắn tôn xưng, mà bệ hạ. Tại Hoa Hạ cổ đại, là đối hoàng đế xưng hô. Nhìn xem thảo thế hộ đường, ẹ gì cả nói nói. Lẽ nào hắn là hoàng đế? Không, hiện tại cái này thời đại nơi nào còn có hoàng đế? Nghe được ẹ gì cả, thảo thế hộ đường không khỏi nói nói. Hắn không phải hoàng đế, nhưng là, hắn tồn tại, cùng hoàng đế không có cái gì hai loại. Nhìn xem thảo thế hộ đường, ẹ gì cả không khỏi cười khổ nói. Đối Hoa Hạ thuật sĩ rơi tới nói. Nạ dù tổ vị này thiên vương tồn tại, xác thực cùng hoàng đế không có cái gì hai loại. Tại Hoa Hạ bên trong, có một ngọn núi, tên là Thái Sơn. Cái này Thái Sơn là Hoa Hạ từ xưa đến nay sở hữu kiệt xuất hoàng đế phong thiện địa phương. Hoa Hạ 5.000 năm đến, có vô số kiệt xuất đế vương tại bên trên cử hành quá phong thiện. Quanh năm suốt tháng đến, Thái Sơn đã không phải là một cái phổ thông danh sơn. Mà là một tòa tượng trưng cho đế vương đế hoàng Nu Ý tại Thái Sơn bên trên, có vô cùng kinh khủng hoàng đạo đế uy. Phổ thông thuật sĩ căn bản là vô pháp leo lên Thái Sơn. Cho dù là thí thần giả mặc dù có thể cưỡng ép leo lên Thái Sơn, nhưng là, tại Thái Sơn hoàng đạo đế uy dưới, vẫn như cũ không cách nào kéo dài. Có thể nói, Thái Sơn là thuật sĩ cấm địa, cho dù là thí thần giả QNZ vô pháp leo lên cấm địa. Tại Thái Sơn phía trên, cự tuyệt hết thể thần bí. Ra phổ thông nhân bên ngoài, chỉ tiếp thu hoàng đạo cùng đế đạo người leo núi. Mà thiên vương liền là một cái có thể leo lên Thái Sơn người. Hắn thân thể cư hoàng đạo cùng đế đạo. Hắn là hoàng, cũng là đế, hắn là thân co vô thượng thần uy hoàng đế. Tại Hoa Hạ một đám thuật sĩ bên trong, hắn là thuật sĩ hoàng đế. Là Hoa Hạ hoàng đế. Nhìn xem thảo thế hộ đường, ẹ gì cả nói nói. Không thể không nói. Không đơn thuần là tại Hoa Hạ, thậm chí toàn bộ thế giới, không có biết nạ rủ tổ người, sẽ không cho rằng nạ rủ tổ là hoàng đế. Cái này tốt ta, nghe được ẹ gì cả, thảo thế hộ đường không biết nói cái gì cho phải. Mặc dù bây giờ đã không phải là cổ đại, nhưng là, hắn trung quy là hoàng đế nhân vật. Hắn bình thường cũng không khó nói chuyện, nhưng là, ở trước mặt của hắn, vượt rào sẽ để cho hắn không cao hứng, vượt rào sẽ để hắn sinh khí. Lịch duyệt sẽ khiến hắn phẫn nộ. Vượt rào, sẽ mang đến thiên tai. Gặp thảo thế hộ đường không nói gì, ẹ gì cả lại là lại lần nữa nói nói. Vì cái gì thí thần giả đều là một chút kỳ kỳ là lạ ra hỏa a nghe được ẹ gì cả, thảo thế hộ đường không khỏi thở dài nói. Trước đó đồ ni là như thế này, thuần túy một cái chiến đấu cùng. Hiện tại, cái này thí thần giả QNZ là như thế này, nếu là một cái hoàng đế. Nghe được thảo thế hộ đường, ẹ gì cả khỏe miệng không khỏi kéo ra. Kỳ thực, nàng rất muốn nói, ngươi mình bản thân lỷ hệ nở là nhất kỳ quái cái kia. Một cái vương, đã không có một chút vương tôn nghiêm. Nếu không có nàng ở đây, nói không chừng đã bị Nhật quốc đám người kia lừa dối đi vì bọn họ làm thuê đi. Tóm lại, chỉ cần tại kia cái gì thiên vương cái kia vừa chú ý một phen, chỉ cần không càng lịch thiệp hắn sinh khí liền tốt ra nhìn xem ẹ gì cả, thảo thế hộ đường nói nói. Là như thế này không có sai. Nhẹ gật đầu, ẹ gì cả nói nói. Vậy là tốt rồi, chỉ cần không chọc hắn sinh khí liền tốt không phải sao. Đạt được ẹ gì cả trả lời chắc chắn, Thảo Thế Hộ Đường không khỏi cười một tiếng nói nói. Hy vọng đi. Nhìn xem Thảo Thế Hộ Đường, lại là nhìn thoáng qua Vạn Trong Cốc gì, ẹ gì cả biểu thị không có cái gì lòng tin. Thảo Thế Hộ Đường bản thân lì hệ nờ là một cái không có thân phận cảm giác người. Đối vượt rào không vượt rào, căn bản cũng không có cái gì khái niệm. Mà Vạn Trong Cốc gì, cái này vu nữ, mặc dù có đôi khi đối vương rất là tôn kính, nhưng là, có đôi khi cũng sẽ vờ ngớ ngẩn, không biết lượng sức đi ngăn cản vương hành động. Ngưu Toàn lấy mình ý chí cải biến vương ý nghĩ. Nếu là Thảo Thế Hộ Đường dạng này không hiểu thân phận người càng lễ chỉ là tiểu lễ, như vậy, nghĩ Vạn Trong Cốc gì dạng này Ngưu Toàn cải biến vương ý nghĩ, liền là nghiêm trọng nhất vượt rào. Không bao lâu, ẹ gì cả liền tiếp vào thông chi, Thiên Vương Phi Cơ lập tức liền muốn đến Nhật Quốc. Đạt được thông báo ẹ gì cả, rất nhanh, liền cùng Thảo Thế Hộ Đường, Vạn Trong Cốc gì đi đến sân bay, nên đón tên này Hoa Hạ Chi Vương. Nhật Quốc bên kia đã thông chi A có chủ tờ lười biếng ngồi tại một trương hào hoa nạm vàng mang bảo như là hoàng tọa trên ghế, nhìn đứng ở bên cạnh mình Hoàng Hiểu Yên, nạ rủ tổ nói nói. Đã thông chi Nhật Quốc phương diện thuật sĩ giới. Nghĩ đến hiện tại bọn họ đã tại sân bay nên đón vương. Nghe được nạ rủ tổ, Hoàng Hiểu Yên nói nói. Từ khi nạ rủ tổ trở thành vương về sau, nạ rủ tổ hạ có chuyện vật đều là Hoàng Hiểu Yên xử lý. Để hiện tại Hoàng Hiểu Yên trên thân, đã nhiều hơn một phần nữ cường nhân khí chất. Có đúng không? Nghe được Hoàng Hiểu Yên, nạ rủ tổ nhẹ gật đầu. Nhật Quốc cái kia Thảo Thế Vương có tình huống như thế nào sao? Nhàn nhạt tâm thanh, nạ rủ tổ lại lần nữa nói nói. Tân vương bên người chỉ có một cái châu Âu xích đồng hắc thập chữ đại kỵ sĩ ẹ gì cả. Mà lại, Nhật Quốc thuật sĩ giới những người kia giống như cũng không có hiệu chung cái này tân vương ý tứ. Từ tân vương trở lại Nhật Quốc về sau, Nhật Quốc thuật sĩ giới chỉ phái ra một cái vu nữ tại tân vương bên người, còn lại thuật sĩ, gia tộc, liên hợp cũng không có cùng tân vương từng có bất kỳ giao tiếp. Đối nạ rủ tổ, Hoàng Hiểu Yên nói nói. Có đúng không, nói như vậy. Nhật Quốc chỉ là trên danh nghĩa là Thảo Thế Vương lãnh địa, nhưng là, trên thực tế, Thảo Thế Vương đối Nhật Quốc không có bất kỳ cái gì lực khống chế sao. Nghe được Hoàng Hiểu Yên, Nạ Dù Tô không khỏi nhướng mày nói nói. Đối với loại này quân không quân thần không phù hợp quy tắc sự tình, Nạ Dù Tô nghĩ đến đều là không có hảo cảm gì. Đặc biệt là đối Nạ Dù Tô làm như vậy qua Hoàng đế người mà nói, dạng này sự tình để Nạ Dù Tô chán ghét.